Tống Mạnh Hoa thấy Tống Thanh Xuân không nói lời nào, cho rằng cô chỉ biết là mang thai, còn chưa kịp đi khám thai. Ngẫm nghĩ cũng đúng, đứa con trai khốn kiếp của ông bảo cô đi phá bỏ đứa bé, sao còn sẽ đi khám thai chứ? Tống Mạnh Hoa nhất thời cảm giác trong lồng ngực lại dâng lên một cổ khí, đột nhiên quay đầu, ánh mắt mang theo sát ý, vèo vèo bắn về phía Tô Chi Niệm, sau đó hừ mạnh một tiếng, liền quay đầu, biến thành bộ dáng cha hiền cười tít mắt, Thanh Xuân, có phải con còn chưa kịp khám thai không? Tống Mạnh Hoa nói xong, liền nhìn về phía Tần Dĩ Nam, nhanh gọi điện thoại cho Lão Triệu, bảo ông ta lập tức tới đây một chuyến, kiểm tra cho Thanh Xuân nhà chúng ta một chút. Tại Tần Dĩ Nam lấy điện thoại di động ra, lúc chuẩn bị gọi điện thoại, cuối cùng Tống Thanh Xuân cũng phát ra âm thanh, không, không cần, con từng khám. Tống Thanh Xuân lắp ba lắp bắp một hồi lâu, lời nói trong miệng mới nói được lưu loát. Hiện tại đứa bé được 6 tuần rồi, cũng chính là còn 8 tháng nữa, ông liền có thể nhìn thấy cháu cưng rồi. Tống Mạnh Hoa nở nụ cười ha ha, cười cười, Tống Mạnh Hoa mới hậu chi hậu giác phát hiện được không khí chung quanh có chút không đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, hóa ra chúng ta có thể yêu nhau. 12, Tống Mạnh Hoa dần dần ngưng cười, lần lượt nhìn một lần những khuôn mặt khác nhau treo đầy kinh ngạc trong phòng, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó liền ai nha một tiếng, giơ tay lên, vỗ đầu mình một cái, nói nhỏ một câu, xem trí nhớ của tôi này, suýt nữa quên chuyện quan trọng rồi. Nói xong, Tống Mạnh Hoa liền giơ gậy lên, ở dưới cái nhìn chăm chú mặt mày chấn kinh của mọi người, bước bước chân, đi lên sân khấu. Ông nhận lấy microphone từ trong tay người chủ trì, nhìn người ở dưới đài, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nở nụ cười trước, thật sự xin lỗi, vào ngày tiệc tròn năm hôm nay, lại náo ra một đoạn nhạc đệm như vậy, để cho các vị chê cười. Con trai và con gái của mình loạn luân, ông lại dùng hai chữ nhạc đệm không nặng không nhẹ như vậy để tóm lược. Hiện trường trước là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Theo sau liền có tiếng nghị luận sôi nổi truyền ra. Vậy tôi, đứng ở chỗ này, có ba chuyện muốn tuyên bố. Tống Mạnh Hoa không chút nào để ý náo động dưới sân khấu, vừa cười ha ha, vừa tiếp tục tự ý mở miệng. Tống Mạnh Hoa giơ ba ngón tay lên về phía dưới sân khấu. Chuyện thứ nhất là, vừa rồi con trai tôi quá là hấp tấp, ném hư máy chụp ảnh của vị phóng viên kia. Lát nữa luật sự xí nghiệp Tống thì chúng tôi sẽ liên hệ với anh, bồi thường lại cho anh. Tiếng nghị luận ở hiện trường hơi nhỏ lại một chút. Chuyện thứ hai là một vui lớn, giống như là vì phối hợp sau đó mình sẽ báo chuyện vui. Nụ cười trên mặt Tống Mạnh Hoa có bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ. Đó chính là tầm mắt của Tống Mạnh Hoa ấm áp hòa nhã rơi ở trên người Tống Thanh Xuân. Con gái của tôi mang thai, xí nghiệp Tống thì chúng tôi có người thừa kế đời thứ ba. Tôi lại chính miệng mời mọi người lần nữa, 11 tháng sau là tiệc trăm ngày của người thừa kế đời thứ ba xí nghiệp Tống Thị, hoan nghênh mỗi một người ở đây tới tham gia. Nếu đổi là tình huống bình thường, lúc này nói xong lời này, hiện trường nên phải vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng lúc Tống Mạnh Hoa im lặng, hiện trường an tĩnh lặng ngắt như tờ. Tống Mạnh Hoa không chút quan tâm mọi người không biết lễ phép, giơ tay lên tự mình dùng sức vỗ tay cho lời nói vừa rồi của mình, sau đó liền tiếp tục nói chuyện thứ ba. Chuyện thứ ba cũng một chuyện đại hỷ sự vui mừng khắp chốn, đó chính là Tống Mạnh Hoa không nhịn được cười ha ha vài tiếng, mới tiếp tục đối diện microphone kích động lại phấn chấn mở miệng tuyên bố hôn sự của con trai và con gái tôi, ngày kết hôn. Trước đó Tống Mạnh Hoa đều không chuẩn bị gì, nói hai chữ, liền ngừng lại, ông chỉ trầm mặc một lát, liền nói. Ngày kết hôn tạm thời cần chờ quyết định, chẳng qua tôi có thể tiết lộ cho mọi người một chút, ngày kết hôn sẽ tổ chức vào sang năm. Tống Thanh Xuân mang thai, 3 tháng đầu nguy hiểm nhất, 3 tháng sau bụng Tống Thanh Xuân trở lớn hơn, mặc áo cưới sẽ không đẹp mắt, cho nên vẫn chờ đến khi sinh đứa bé ra rồi nói tiếp. Tống Mạnh Hoa vừa tính toán dưới đáy lòng, vừa tiếp tục triển khai mời mọc nhiệt tình với mọi người dưới sân khấu. Đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đưa thiệp cưới cho mỗi một vị ở đây. Tống Mạnh Hoa nói tới đây, không thể nghi ngờ là một đạo thiên lôi rất lớn, ầm ầm nổ tung ở hội trường, khiến cho không khí hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn lần nữa. Tống Mạnh Hoa lão tiên sinh, luật pháp nước ta quy định, anh em ruột không thể kết hôn, ngài có biết chuyện ngài vừa mới tuyên bố là vi phạm pháp luật không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, hóa ra chúng ta có thể yêu nhau. 13, Tống Mạnh Hoa lão tiên sinh, ngài thật cảm thấy cách làm như thế của mình rất tốt ư? Tống Mạnh Hoa lão tiên sinh, đối mặt với tình cảnh sao động, Tống Mạnh Hoa hoàn toàn không có một chút hỗn loạn. Ông khí định thần nhàn đứng ở trên sân khấu, tuét miệng cười giơ tay lên, làm một cái dấu tay yên tĩnh xin mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, nghe tôi tiếp tục nói. Không khí hiện trường kịch liệt hơi dịu đi một chút, nhưng lại vẫn có phóng viên hỏi vài vấn đề vụn vặt. Trong đó có lời nói của một phóng viên, có vẻ đặc biệt chói tai. Chẳng lẽ ngài biết đứa bé do anh em ruột sinh ra, thường đều có chỗ thiếu hụt ư? Đứa bé như vậy, ngài cũng dám muốn. Nói hưu nói vượn. Ai nói với anh cháu của tôi có vấn đề? Tống Mạnh Hoa không vui lòng phẫn hận trừng mắt lên người phóng viên này một cái, mới lần nữa mở miệng với microphone. Tống Mạnh Hoa, tôi thật sự rất muốn có cháu, nhưng tôi không phải là người không có điểm mấu chốt đạo đức, sẽ khoan dung con trai và con gái của mình làm ẩu. Sở dĩ tôi để cho con gái tôi giữ lại đứa bé là bởi vì có một việc, ngoại trừ người nhà họ Tống chúng tôi, người khác cũng không biết. Thật ra không phải ngoại trừ người nhà Tống, mà là ngoại trừ ông và người vợ đã chết, cùng với quản gia, những người khác đều không biết. Giờ này phút này, sở dĩ ông nói như vậy là vì bảo vệ hai đứa con của ông, không phải bị tất cả dư luận ảnh hưởng. Tuy rằng lòng dạ ông biết rõ, hai đứa con của ông là yêu nhau dưới tình huống anh em ruột thịt, nhưng ông nhất định phải để truyền thông cho rằng, hai đứa con của ông đã sớm biết chân tướng, là yêu nhau giống như người yêu bình thường. Chuyện này chính là về con gái của tôi, Tống Thanh Xuân, con gái của tôi, không phải là con gái ruột của tôi. Không khí hiện trường náo động lần nữa. Tô Chi Niệm nhăn mi tâm, nhìn về phía Tống Mạnh Hoa. Tống Thanh Xuân ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm ánh đèn rải rác dưới mặt đá cẩm thạch, hơi mở miệng một chút. Tống Thanh Xuân là tôi và vợ đã mất của tôi, vào lúc con bé 3 tháng tuổi, đã nhận về nuôi từ trong bệnh viện. Một vài người bạn già của tôi ở đây hẳn đều biết, trước đây từng mang thai lần thứ hai, nhưng đáng tiếc là sinh ra là một thai chết. Lúc đó phòng bệnh của bệnh viện chật kín, điều kiện kinh tế của tôi cũng không có phát triển tốt như bây giờ, cho nên vợ tôi là ở cùng một phòng bệnh với một người phụ nữ khác. Tiếc nuối là vợ tôi sinh là thai chết, mà người phụ nữ kia sinh ra là một bé gái. Qua 3 tiếng sau, bỗng nhiên băng huyết. Chồng của người phụ nữ đó là cảnh sát, trong lúc thi hành nhiệm vụ, bị kẻ bắt cóc giết chết. Lúc chồng chết, bà ấy đã mang thai 6 tháng, cha mẹ bé gái đều mất, quả thực đáng thương. Cho nên sau khi tôi và vợ tôi thương lượng, liền lập tức ở trong bệnh viện, nhận nuôi đứa bé kia. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, Tống Mạnh Hoa tiếp tục nói, đương nhiên, sẽ có rất nhiều người nghi ngờ chất vấn. Có phải tôi vì để tránh cho xí nghiệp Tống Thị rơi vào nguy cơ, hai đứa con của tôi rơi vào quấy nhiễu, nên mới tạm thời biên soạn câu chuyện này hay không? Không việc gì, tôi có thể ở dưới tình huống chứng kiến công khai của truyền thông, chọn một ngày, cùng con gái tôi làm giám định DNA. Đương nhiên, thật ra con gái và con trai tôi đã sớm biết trước chuyện này, cho nên, bọn chúng cũng không giống như các người tưởng tượng, ở cùng một chỗ dưới tình huống biết là anh em ruột của nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, hóa ra chúng ta có thể yêu nhau. 14, cho nên bọn chúng cũng không giống như các người tưởng tượng, ở cùng một chỗ dưới tình huống biết là anh em ruột của nhau. Tôi biết, khẳng định các người sẽ buồn bực, nếu hai đứa con này của tôi đã biết chân tướng, vì sao còn muốn phá bỏ đứa bé? Vì sao lúc đó không nói ra chân tướng với truyền thông? Đó là bởi vì, Tống Mạnh Hoa nói đến đây, lại nghiến răng nghiến lợi lần nữa, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Tô Chi Niệm. Con trai tôi, là tộc không kết hôn. Tô Chi Niệm vô duyên vô cớ bị đội lên cái mũ tộc không kết hôn, mắt cũng không nháy một chút, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tống Mạnh Hoa, không có chút nhấp nhô biến hóa. Tôi đã sớm biết ta con trai thích một người, nhưng nó lại luôn không chịu nói với tôi, bởi vì nó sợ tôi bức nó kết hôn. Vậy giờ đây, mang thai rồi, còn muốn để cho con gái tôi phá bỏ đứa bé, mọi người nói tôi có thể không vội sao? Cho nên vừa rồi mới không khống chế tính khí được, liền động thủ. Tống Mạnh Hoa cười ha ha một chút. Không khí hiện trường, theo câu nói này của Tống Mạnh Hoa đều trở nên hơi hòa hoãn theo rất nhiều. Có vài người lớn tuổi đều nở nụ cười thiện ý với lời giải thích của Tống Mạnh Hoa. Xí nghiệp Tống Thị là do một tay Tống Mạnh Hoa sáng lập ra. Dù những năm này thân thể ông không tốt, không quản lý chuyện của công ty, nhưng không hề đại biểu ông không phải là một người tâm tư kín đáo. Ông vừa mới nghe thấy Tô Chi Niệm muốn phá bỏ đứa bé trong bụng Tống Thanh Xuân, thật sự là rất tức giận, cũng thật sự là có vẻ hơi kích động bởi vì đứa cháu, chẳng qua chỉ có một mặt này, nhưng phương diện khác, đều là ông đang diễn kịch. Ông chính là muốn để cho mọi người đoán không ra suy nghĩ của mình, mới có thể vào lúc này, thuận lợi cho qua chuyện của Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Đương nhiên, còn có một vấn đề cuối cùng, tôi còn chưa giải thích với mọi người. Ở trong đoạn ghi âm vừa phát kia, con trai và con gái tôi nói anh em ruột ở cùng một chỗ, xác suất đứa bé sinh ra có dị dạng sẽ tương đối lớn. Tống Mạnh Hoa vừa nói, đầu óc vừa nhanh chóng chuyển động. Thật ra chuyện này thật là một chuyện đại ô long, mọi người cũng biết con gái tôi là phóng viên, xem như nửa người làng giải trí, đặc biệt thích diễn kịch, không có chuyện làm, liền thích để cho mọi người phối hợp diễn kịch với nó. Những đối thoại mà các người vừa nghe được, thật ra là lúc con trai con gái tôi diễn kịch đùa giỡn, đó đều không phải thật. Không tin, các người có ghi âm, có thể phát ra cho mọi người nghe, đoạn ghi âm kia rõ ràng từng có vết tích động tay động chân. Ở đây có phóng viên, thật phát đoạn ghi âm ra. Bởi vì tin tức quá mức, nổ tung, mọi người đều thường sẽ xem nhẹ tình tiết. Lúc này dưới sự nhắc nhở của Tống Mạnh Hoa, nghe lại lần thứ hai, mọi người phát hiện, giữa đó thật có một đoạn đối thoại là không tiếp nối, chuyển rất cứng đơ. Thật sự đúng như vậy. Đúng vậy, đoạn này rõ ràng đang nói một phần vạn may mắn. Phía dưới liền chuyển đến đi Thượng Hải phá bỏ đứa bé. Ghi âm này thật sự rất kỳ quặc. Dưới lời xì xào bàn tán của mọi người, Tống Mạnh Hoa bắt đầu vì lần biến cố đột nhiên xuất hiện này làm một cái kết cuối cùng. Mọi người cũng đều biết, thương trường như chiến trường, khó tránh có lúc sẽ có đối thủ cạnh tranh động chút tay chân. Chuyện này chúng ta sẽ giao cho cục cảnh sát xử lý, tuyệt đối sẽ tra ra manh mối. Đến lúc đó sẽ cho mọi người một lời công đạo, cũng cho nhà họ Tống chúng tôi một câu trả lời. Tống Mạnh Hoa sợ Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân giống như điêu khắc lộ ra sơ hở, vừa xuống sân khấu, liền lấy cớ bôi thuốc lên vết thương Tô Chi Niệm, liền tóm lấy hai người hóa đá kia lên phòng trên lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 893. Hóa ra chúng ta có thể yêu nhau. 15. Trên hiện trường tiệc tròn năm náo ra rối loạn lớn như vậy, gần như toàn là dựa vào một tay Tống Mạnh Hoa bình ổn lại. Rốt cuộc cũng là người sắp hết sinh mệnh, chỉ một trận giày vò như vậy, vừa vào phòng, Tống Mạnh Hoa liền chân không vững dựa vào ở trên ghế sofa, ôm ngực, nhắm mắt lại, dùng sức hô hấp hơn một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần. Trước động cánh tay chết lặng một lúc lâu, mới chống đỡ ghế sofa, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn. Tống Mạnh Hoa mở to mắt, nhìn đến chỗ trống trước mặt mình, ông bỗng chốc ngây ngẩn, mới chuyển con ngươi, nhìn lại bốn phía. Sau đó nhìn thấy Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đứng sóng vai ở cửa phòng. Hai người vẫn bảo trì bộ dáng lúc ở đại sảnh yến hội dưới lầu, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trước mặt, biểu tình ngẩn ngơ, giống như là bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích. Tống Mạnh Hoa nhăn mày một chút, hai đứa các con còn sững sờ ở cửa làm gì, tới đây ngồi đi. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm giống như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của Tống Mạnh Hoa, vẫn là tư thế bình tĩnh như vậy, mí mắt không chớp một cái. Mi tâm của Tống Mạnh Hoa càng nhăn lợi hại hơn, tiếp tục lên tiếng thúc giục một câu, thấy bọn họ vẫn là bộ dáng hờ hững lạnh nhạt kia, liền cầm lấy gậy, dùng sức gõ gõ bàn. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm run rẩy thân thể một trước một sau,

chỉ nóc nhà, hơi thở bất ổn hít sâu hai ngụm khí, liền nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ mở miệng nói, con đã nói, một loạt tật xấu lừa gạt của Tống Thanh Xuân là học được từ ai, té ra là do ba dạy. Lúc tuổi còn nhỏ, tâm huyết dâng trào dùng tên giả Đình Đình, lừa cả đời của anh. Một Lôi Phong còn sống, nhận nuôi con gái còn thần bí hề hề không nói, lừa tình yêu của anh, lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt. Thật rất muốn nói tục mà. Hàm răng của Tô Chi Niệm đều bị cắn kéo kẹt vang lên. Biết vì sao hiện tại con không mắng ba không? Tô Chi Niệm dùng sức thở ra một hơi, hòa dịu ngột ngạt trong lồng ngực chính mình một chút, mới rõ ràng mở miệng nói từng chữ, bởi vì ông nội con là cha của người. Tô Chi Niệm táo bạo giống xong câu nói này, lại đóng mạnh cửa lại, rời khỏi căn hộ. Nếu như không phải đời đời mọi người đều là giống nhau, thật rất muốn điều ân cần thăm hỏi một lớn một nhỏ bên trong mấy lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, hóa ra chúng ta có thể yêu nhau. 18. Tô Chi Niệm ở dưới cái nhìn chăm chú giống như bệnh thần kinh của phục vụ, dọc theo hàng lang, lại đi tới lui lui nhiều lần, lại dùng sức đẩy cửa căn phòng ra lần nữa. Anh ngay cả cửa cũng không đóng, liền sải bước đi đến trước sofa, đưa tay ra, ôm lấy cánh tay của Tống Thanh Xuân, kéo cô từ trên ghế sofa lên. Tô Chi Niệm, con làm cái gì? Thanh Xuân có thai, con cẩn thận một chút. Lời răn dạy của Tống Mạnh Hoa còn chưa nói hết, Tống Thanh Xuân liền bị Tô Chi Niệm kéo mạnh vào trong lòng, ôm chặt lấy. Anh biết, chính mình là mừng rỡ như điên, nhưng mà, sao anh có thể không mừng rỡ như điên? Từ khi anh biết, anh là con trai Tống Mạnh Hoa cho tới nay, mỗi một đêm, anh đều đang giả thuyết, nếu bọn họ không phải anh em ruột, sẽ là quang cảnh như thế nào? Mặc kệ anh giả thuyết có bao nhiêu tốt đẹp, chờ đến khi anh tỉnh táo lại, anh đối mặt mãi mãi cũng là đêm khuya đen nhánh mà lại vắng vẻ. Anh yêu cô như vậy, yêu đến rót vào tủy xương, xâm nhập vào sinh mệnh. Anh yêu bao nhiêu, lúc này anh liền kích động bấy nhiêu. Anh có bao nhiêu kích động, anh liền có bấy nhiêu lời thiên ngôn vạn ngữ chăn xoay vạn chuyện không nói ra được ở trong lồng ngực. Anh thật là cao hứng đến hỏng mất, cao hứng đến anh không biết nên biểu đạt tâm ý của mình như thế nào. Tô Chi Niệm ôm chặt Tống Thanh Xuân, lại ôm chặt Tống Thanh Xuân, anh há to miệng, lại không phát ra được âm thanh nào. Cuối cùng anh dứt khoát liền cúi đầu, dùng sức chặn lên môi Tống Thanh Xuân. Anh biết, không đóng cửa phòng bao, rất nhiều phục vụ đang nhìn anh và cô hôn môi. Anh cũng biết, Tống Mạnh Hoa đang đứng cạnh anh và cô. Nhưng anh không có thời gian để lo, cũng không muốn trông nom. Hiện tại anh chỉ muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, hóa giải kích động và kinh hỉ trong lòng của mình. Muốn biết, anh và cô đã có đứa bé, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh hôn cô quang minh chính đại như vậy. Tô Chi Niệm vừa dùng sức gặm cắn môi Tống Thanh Xuân, vừa cảm giác được hốc mắt của mình dần dần có chút phiếm chua, có chút ướt át. Đình Đình, em biết không? Anh từng có rất muốn có thể ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người như vậy, ôm em, cho em nụ hôn sâu, cho em tình yêu có một không hai. Anh không nghĩ tới, lại có một ngày, những suy nghĩ đó của anh sẽ trở thành thật. Tô Chi Niệm hôn đến càng ngày càng sâu, trong phòng an tĩnh. Cũng đã truyền tới tiếng vang ái muội nhỏ nhặt phát ra từ môi răng dây dưa. Tống Mạnh Hoa từng có hai người phụ nữ, ba đứa bé, nhưng cũng đều đỏ mặt quay đầu đi, sau đó vẫy vẫy tay với phục vụ đứng ở cửa, gọi một người vào phòng, sau đó dùng tay ra hiệu cô ta đỡ mình lên, dẫn mình ra khỏi căn phòng, sau đó còn thân thiết giúp Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người anh và cô. Tô Chi Niệm hôn đến càng không kiêng nể gì, tư thế kia hung mãnh giống như hận không thể hủy Tống Thanh Xuân vào bụng. Hôn đến không khí trong phòng kiều diễm, hôn đến nhiệt độ cơ thể hai người dâng cao, hôn đến lúc Tống Thanh Xuân kề bên với hít thở không thông mà chết. Tô Chi Niệm mới thở hổn hển, lưu luyến không rời bỏ qua cho Tống Thanh Xuân. Nếu như không phải lúc này cô có thai, thật rất muốn dùng phương thức dốc sức làm, chia sẻ mừng rỡ như điên trong lòng anh.

tiếp tục bấm điện thoại gọi ra ngoài. Lúc điện thoại vang lên, Thịnh Thế đang giúp đỡ Cố Lan San tắm rửa cho Tiểu Bì Cầu. Anh vẫy vẫy tay với người giúp việc đứng ở một bên, ra hiệu các cô tiến lên phía trước giúp Cố Lan San, sau đó liền rút khăn lông, xoa xoa tay ướt sũng, đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhận điện thoại. Có việc. Không phải nhà các người qua lại tương đối nhiều với ngành chính phủ ư? Có thể giúp tôi mau chóng làm tấm giấy hôn thú không? Tô Chi Niệm hỏi xong, còn không quên bôi đen Lục Cẩn Niên một chút. Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, anh ta nói anh ta không phải mở cục dân chính, không có bản lĩnh xử lý chuyện này. Lúc Thịnh Thế đang nghe Tô Chi Niệm nói chuyện, Thuận Thế bưng một ly nước, vừa uống một ngụm, liền nghe được câu nói phía sau. Sau đó nhất thời không khống chế được, liền phun ra ngoài. Anh vừa lau nước đọng trên người, vừa có chút im lặng lại có chút ác độc mở miệng với Tô Chi Niệm ở trong điện thoại. Xin nhờ, Tô Tổng, tôi từng nghe nói nhờ người làm hộ chiếu, cũng đã từng nghe nói nhờ người làm chứng nhận bất động sản, nhưng làm giấy chứng nhận kết hôn thì tôi lại là lần đầu tiên nghe thấy. Cậu là thật không biết, hay là đang khoe khoang rốt cuộc cậu muốn thoát ly độc thân? 9 đồng tiền, xin hỏi cậu có hay không? Cục dân chính ở nơi nào? Xin hỏi cậu có biết hay không? Cậu liền mang theo cô dâu của cậu đi đi. Thịnh Thế lời còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Về làm giấy chứng nhận kết hôn lưu trình, anh là biết, chỉ là vừa mới quá kích động, một chốc không nghĩ tới. Không cần cậu nói, tôi đã nghĩ tới. Tô Chi Niệm lãnh đạm mở miệng, cắt đứt thao thao bất tuyệt của Thịnh Thế, sau đó liền tự mình cúp điện thoại. Tô Chi Niệm vừa nhanh chóng điều khiển xe, vừa kiềm nén không được vui sướng nơi đáy lòng gửi tin nhắn cho Đường thì thường xuyên tụ tập đánh bài Đường trong ngày thường. Tôi muốn kết hôn, tôi còn muốn làm ba, song hỷ lâm môn. Đường thì nhìn chăm chú ba đứa bé xếp hàng nằm ngủ ở trên giường trái cây, không nhanh không chậm bấm điện thoại di động, trả lời cho Tô Chi Niệm một câu, tôi có ba đứa bé. Anh là quá mức hưng phấn, khiến cho chỉ số thông minh không đủ sao? Trước là làm ra chuyện ngu xuẩn gọi điện thoại dựa vào quan hệ làm giấy chứng nhận kết hôn, hiện tại lại còn đứt gân não đi tìm người đàn ông đã kết hôn khoe khoang. Tô Chi Niệm trực tiếp không đáp tin nhắn của Đường thì đổi thành Đường Nặc Độc Thất, đắc ý hả hê gửi qua một tin tức, tôi muốn kết hôn. Cậu đoán cô dâu là ai? Gần như sau một giây tin nhắn anh gửi thành công, Đường Nặc liền trả lời lại cho anh, Tống Thanh Xuân. Thật không thú vị, sao đoán một cái liền trúng ngay? Tô Chi Niệm ngượng ngập ném điện thoại di động ở trên ghế lái phụ, chuyển tay lái, lái vào bãi đỗ xe dưới đất của câu lạc bộ Kinh Thành. Lúc dừng xe, Tô Chi Niệm bỗng nhiên cười khẽ hì hì một tiếng. Cũng khó trách Đường Nặc sẽ đoán trúng. Những năm gần đây, một người duy nhất từng tới gần bên cạnh Tô Chi Niệm anh, đến gần trong lòng anh, chỉ có Tống Thanh Xuân. Và lại, anh từng nói với Đường Nặc, nếu đời này không thể cưới Tống Thanh Xuân làm vợ, anh liền cả đời không cưới. Tô Chi Niệm ném mạnh cửa xe, bước chân vội vàng liền vọt vào thang máy, nhanh mà gấp xông lên phòng trên. Tống Thanh Xuân trong phòng bao, đang bưng ly thủy tinh, chậm rãi uống sữa tươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, Đình Đình, anh có siêu năng lực. 3. Tô Chi Niệm cũng không có lời văn vẻ, trực tiếp bước nhanh đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng mắt cô, bỗng dưng liền mở miệng, nói một câu, Đình Đình, anh yêu em. Thật ra anh có rất nhiều lời tỏ tình có thể nói với em. Ví dụ, Đình Đình, em biết không? Rất nhiều năm trước, anh đã yêu thích em. Lại ví dụ, Đình Đình, anh từng tìm em rất nhiều năm. Lại ví dụ nữa, Đình Đình, cả đời này anh chỉ muốn em. Không đơn thuần là những thứ này, anh còn có rất nhiều lời nói rất mủi lòng có thể nói với em. Ví dụ, tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cưới được em. Lại ví dụ, thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời anh là bắt đầu từ khi gặp gỡ em. Lại ví dụ nữa, yêu nhất chính là tên em, dùng quãng đời còn lại viết một bài thơ. Nhưng mà, mặc kệ là thẳng thắn tỏ tình cũng được, hay là yếu ớt tỏ tình cũng được, anh nghĩ tới nghĩ lui, đều không thể hơn được một câu đơn giản anh yêu em. Đương nhiên, còn có một câu, Tô Chi Niệm bỗng nhiên ném ra ba chữ kia, khiến Tống Thanh Xuân ngu ngơ, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, quanh thân anh có tình cảm lưu chuyển đếm không hết. Anh tiếp tục dùng thanh âm êm ái, chậm rãi mở miệng nói, Đình Đình, chúng ta ở cùng một chỗ đi. Tống Thanh Xuân bị hai câu đơn giản bao hàm vô số thâm tình của Tô Chi Niệm hung hăng xúc động, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng run lên, ly thủy tinh trượt xuống, nện xuống đất, ngã vỡ nát, chất lỏng sữa tươi màu trắng chảy xuôi một mảnh nhỏ ở trước mặt của cô. Tống Thanh Xuân không để ý tới đống lộn xộn đầy đất, nhẹ nhàng chớp động mí mắt về phía Tô Chi Niệm hai cái, đáy mắt có sương mù chậm rãi dâng lên. Chỉ có trải qua không có cách nào ở cùng một chỗ, mới sẽ hiểu rõ chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ có bao nhiêu tốt đẹp. Tống Thanh Xuân hơi hơi vểnh khóe môi lên, không chậm trễ chút nào khẽ gật đầu với Tô Chi Niệm. Đúng vậy, chúng ta ở cùng một chỗ, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ. Nước mắt theo gò má của Tống Thanh Xuân, một giọt rồi một giọt rơi xuống. Nhìn nước mắt của cô, đáy mắt Tô Chi Niệm cũng ửng đỏ lên theo. Anh biết, đêm nay anh thường xuyên xuất hiện sự cố, náo ra rất nhiều trò cười. Nhưng mà, chưa từng ở địa ngục, không phải người từng tuyệt vọng thật sâu, sẽ không biết được tâm tình lúc này của anh. Mặc kệ là kích động, hay là thất thố, hoặc là ấu trĩ. Khi người xung quanh nhìn thấy, có lẽ cho là anh đứt gân não, nhưng mà, bọn họ chưa từng biết, đó chính là kết quả anh cưỡng chế tình cảm ở dưới đáy lòng suốt cả 18 năm. Tô Chi Niệm tỏ tình xong, nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú thật sâu một lát, liền bỗng nhiên quỳ một gối xuống. Anh đúng lúc quỳ ở trên mảnh vụn thủy tinh của Tống Thanh Xuân không cẩn thận làm rớt ly, đầu gối anh bị ghim đến có chút máu tươi thẩm ra ngoài, nhưng anh lại giống như không cảm giác được đau đớn. Quỳ vững vàng, ánh mắt nhìn Tống Thanh Xuân trở nên càng nghiêm túc hơn. Anh móc cái hộp nhẫn cũ từ trong áo mình ra, chậm rãi mở ra, đưa đến trước mặt Tống Thanh Xuân, thâm tình khẩn thiết mở miệng nói, Đình Đình, gả cho anh được không? Thật ra anh có thể đi chế tạo một nhẫn càng đắt tiền càng xinh đẹp hơn, nhưng anh không có. Vào một khắc anh nghĩ tới cầu hôn, hiện ra trước tiên trong đầu anh chính là chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này, từng chứng kiến thương tâm của anh, đau đớn của anh, vô số đêm khó đi vào giấc ngủ của anh. Bây giờ đây, chiếc nhẫn vẫn luôn không thể tặng ra này, trễ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới được trong tay chủ nhân vốn nên có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, Đình Đình, anh có siêu năng lực. 4. Tống Thanh Xuân biết được từ trên nhật ký của Tô Chi Niệm, vào năm cấp 3 kia, sau ngày anh say rượu ngủ với cô liền mua cho cô một chiếc nhẫn. Chỉ là cô luôn chưa từng thấy chiếc nhẫn kia. Giờ này phút này, Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm đưa tới trước mắt mình, hộp gấm đựng nhẫn có chút mài mòn ở mép danh, nghĩ đây có lẽ chính là chiếc nhẫn mà Tô Chi Niệm đã mua cho mình vào nhiều năm trước đi.